Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 36, cơm tất niên. Góc truyện audio.com. Trong phòng rất an tĩnh. Triệu Phi Yên ngạc nhiên nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục nháy nháy mắt. Khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói. Tiên tử tỷ tỷ, người có chuyện gì sao? Triệu Phi Yên lấy lại tinh thần. Nàng khôi phục cao lạnh khuôn mặt. Thản nhiên nói. Ta sợ ngươi bị yêu đan phản phệ. Cho nên mới nhìn xem. Ta không sao. Cảm ơn quan tâm. Trần Mục về lấy mỉm cười. Mắt trong mang theo cảm kích. Triệu Phi Yên trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi tại phía trước cửa sổ. Đầu ngón tay kéo lấy cái má. Lẩm bẩm nói. Hắn đã có thể tùy tiện luyện hóa băng xương lang vương yêu đan. Có lẽ có thể giúp ta. Sư tôn cho nàng nói qua xong tu pháp. Nhất định phải thuần dương nam tử mới có thể. Triệu Phi Yên trước kia không có song tu ý nghĩ. Nàng không thích nam nhân. Nhưng Trần Mục không tính. Hắn hiện tại vẫn là hài tử. Ai? Không được. Ta đường đường kiếm vương. Còn cần nho nhỏ kiếm tông trợ giúp. Triệu Phi Yên bỏ đi cái kia suy nghĩ. Luôn cảm thấy làm như vậy rất kỳ quái. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Trần Mục ôm lấy muội muội tại trong đình viện vọt lên nhảy dưới. Hắn hiện tại bước đi như bay, còn có thể bay lên không trung mấy trượng. Trần Dĩnh tại trong ngực hắn cười rất vui vẻ. Thành là tam phẩm kiếm tông. Trần Mục lực lượng tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên còn không thể ngự kiếm phi hành, nhưng ngắn ngủi trệ không vẫn có thể làm được. Mang theo muội muội tản bộ vài vòng về sau, Trần Mục đi vào diễn võ trường luyện kiếm. Hắn lần nữa sử dụng long ngâm kiếm kỹ. Thân kiếm phảng phất tại thiêu đốt. Chiết rực giống du động hỏa long. Bắn ra kiếm quang có thể đưa ra mấy chục trượng. Long ngâm bốn kiếm liền lợi hại như thế. Hoàn chỉnh thập tam kiếm khẳng định mạnh hơn. Trần Mục tại hệ thống thương thành điều tra. Muốn đổi lấy long ngâm thập tam kiếm. Cần 3.000 đánh dấu giá trị. Bằng vào mỗi ngày đánh dấu muốn đổi lấy long ngâm thập tam kiếm cần rất nhiều năm. Hắn chuẩn bị tại xuân về hoa nở mùa vụ. Tiến về Yến Vương Đô. Trần Hạo cùng Trần Hy nhìn trợn mắt hốc mồm. Trần Thiên Nam cũng bị kinh động. Hắn đi vào diễn võ trường. Nhịn không được ngứa tay nói. Tiểu Mục, ra ra cùng ngươi qua hai chiếu. Tốt, Trần Mục cười gật đầu. Hắn đang lo tìm không thấy thích hợp luận bàn đối thủ. Trần Hạo cùng Trần Hy trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu Mục, ra chiêu đi. Trần Thiên Nam sắc mặt thong dong, mang trên mặt hòa ái cười. Trần Mục thần sắc nghiêm túc. Hắn rút kiếm chém ra. Hỏa diễm kiếm quang phóng tới ra ra. Đạo kiếm quang kia khí thế hung hung. Trần Thiên Nam huy kiếm. Thanh sắc kiếm quang lướt đi. Hai đạo kiếm quang va chạm, đáng sợ khí lãng tại diễn võ trường lan tràn. Trần Hy cùng Trần Hạo nhịn không được lùi lại. Mặt đất lưu lại hai đạo thật dài kiếm ngân. Trần Mục lần nữa thi triển long ngâm kiếm kỹ. Hỏa diễm long ảnh quấn quanh ở trên thân kiếm. Sau đó sử dụng kiếm xuất như long. Dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm quang đưa ra. Như là hỏa long gào thét mà ra. Trần Thiên Nam thần sắc chấn kinh, kiếm kỹ ngưng hình, đây là kiếm tông đỉnh phong cường giả mới có thể làm được. Mà lại muốn đem kiếm kỹ nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Đối mặt chạm mặt tới hỏa long, Trần Thiên Nam cũng sử xuất long ngâm kiếm kỹ. Thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên đưa ra, hai đạo kiếm quang va chạm nháy mắt, thanh quang tán loạn, hỏa long lao thẳng tới Trần Thiên Nam mà đến. Trần Hạo cùng Trần Hy đều khẩn trương lên. Quảng cáo, Trần Thiên Nam bị ép huy kiếm đón đỡ. Hỏa long đụng vào thiết kiếm. Răng rắc, thiết kiếm vỡ nát. Trần Thiên Nam toàn thân thả ra ánh sáng xanh. Hắn cái này mới miễn cưỡng đánh sơ xác cái này hỏa long. Trần Hy cùng Trần Hạo mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi. Bọn họ không thể tin được. Ra ra vậy mà lại thua. Trần Mục vội vàng thu hồi chiết dực. Có chút lo lắng nói. Gia gia, ngài không có sao chứ? Lúc này Trần Hạo cùng Trần Hy cũng chạy tới. Trần Hy vội vàng vịn Gia Gia, ân cần nói: Gia Gia, ngài có bị thương hay không? Trần Thiên Nam khẽ lắc đầu, tự diễu nói: Gia Gia không có việc gì, cũng không có thụ thương, chỉ là Gia Gia già, không còn dùng được. Trần Mục lắc đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói: Gia Gia, vết thương của ngài còn chưa có khỏi hẳn, mà lại dùng chính là thiết kiếm. Nếu như ngài là đỉnh phong trạng thái, ta khẳng định không là đối thủ của ngài. Trần Hạo cười ngây ngô nói: Ta đã nói rồi, Gia Gia làm sao lại thua? Khẳng định là kiếm vấn đề. Trần Hy theo gật đầu. Trần Thiên Nam cười ha ha. Hắn không có tìm lấy cớ, trầm giọng nói: Coi như Gia Gia đỉnh phong trạng thái, có linh kiếm tại, cũng chưa chắc là nhỏ Mục đối thủ. Vừa mới ngươi còn không dùng toàn lực đi. Tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng ta cũng là nghiêm túc. Trần Mục thành thật trả lời. Hắn không có xem thường Gia Gia, bằng không thì cũng không sẽ chém đoạn Trần Thiên Nam thiết kiếm. Trần Hy hoảng sợ nói: Tiểu Mục, ngươi vừa mới tiến kiếm tông thì có thực lực như vậy, thật lợi hại. Trần Nghiêm đứng tại cách đó không xa, hắn nhìn lấy Trần Thiên Nam bị thua. Rất sớm trước kia Trần Mục liền nói qua muốn cùng Trần Nghiêm luận bàn. Lúc ấy Trần Nghiêm không có đáp ứng, chính là sợ loại tình huống này xuất hiện. Trần Thiên Nam cao hứng nói: Hôm nay sang năm đêm, thật tốt chơi một lát đi, đừng quá cực khổ. Ừm, bọn tiểu bối cười gật đầu. Hôm nay Hắc Thạch Thành rất náo nhiệt, từng nhà đều tràn đầy vui sướng vị đạo. Trạng vạng tối, Trần gia tổ trạch đại sành, tất cả mọi người thay đổi quần áo mới. Trần Mục mặc lấy mới tinh trắng bạc lông sói áo khoác, đôi mắt sáng ngời, toàn thân tản ra bá khí. Muội muội Trần Dĩnh mặc lấy vui mừng hồng y, còn mang theo lông xù cái mũ, giống như là búp bê. Tất cả mọi người vây quanh nàng. Trần Mục ôm xong, Trần Hy ôm, Trần Hy ôm xong, Trần Hạo ôm, nàng cao hứng cười ha ha. Từ Yến cùng Đường Uyển Chính đang chuẩn bị cơm tất niên. Trần Nghiêm cùng Trần Uy tại nhà bếp giúp đỡ. Trần gia mỗi khi gặp sang năm, đều sẽ cho phép nha hoàn về nhà ăn Tết. Các nàng cũng có người nhà. Về nhà ăn Tết là Bắc Hoang tập tục. Trần Thiên Nam ngồi trên ghế, vuốt râu, mang trên mặt hòa ái cười, nhìn lấy bọn tiểu bối ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Hắn rất thỏa mãn. Trần Mục đột nhiên nghĩ đến Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên tại Trần gia bảo hộ ta, cũng không thể về nhà ăn Tết. Thật đáng thương, không bằng mời nàng đến ăn cơm tất niên. Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non. Trần Mục đi vào Trần Thiên Nam bên cạnh, khuôn mặt nhỏ cung kính nói: Gia gia, ta có thể hay không mời tiên tử tỷ tỷ đến ăn cơm tất niên? Đương nhiên có thể, Trần Thiên Nam thần sắc trịnh trọng nói. Ngươi bây giờ thì đi mời Triệu tiên tử. Triệu Phi Yên bề ngoài cao lạnh, Trần gia những người khác không dám đánh nhiễu nàng. Bình thường mọi người không có cùng nàng nói chuyện qua, cũng liền Trần Mục cùng nàng tương đối quen. Trần Mục thừa dịp còn không có ăn cơm, hắn đi vào Triệu Phi Yên trước phòng. Thanh Thúy nói: Tiên tử tỷ tỷ, gia gia mời ngươi đi ăn cơm tất niên. Trong phòng, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói: Cám ơn, ta không thích ăn cơm. Cái kia uống rượu đâu? Tiểu tử ngươi muốn hại ta. Chấm, Trần Mục Thanh Thúy nói: Ngẫu nhiên uống rượu, không muốn thường xuyên uống rượu liền tốt. Triệu Phi Yên đẩy cửa phòng ra, hàn khí đập vào mặt. Nàng là thật cao lạnh, nàng gần nhất có thủ tra tấn, hiện tại có lý do chính đáng uống rượu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người làm bạn tiến về tổ trạch. Trần Mục nghi ngờ nói: Ngươi không về nhà ăn Tết, người nhà của ngươi có thể hay không lo lắng? Ta là cô nhi. Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói. Không khí ngưng trệ. Trần Mục tại chỗ giới ở, thế mà Triệu Phi Yên mặt mỉm cười. Ôn Nhu nói, sư tôn cũng là người nhà của ta. Chấm, vậy ngươi sư tôn sang năm sao? Bất quá, Triệu Phi Yên nói khẽ. Sư tôn người nhà sớm đã chôn xương đất vàng. Nàng thoát ly trần thế. Một mình đi qua năm tháng dài đằng đẵng. Đương nhiên sẽ không sang năm. Trần Mục nghe vậy khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Ta sớm muộn muốn nàng đến trần gia sang năm. Triệu Phi Yên cười trêu nói. Không có khả năng, người cũng muốn tới. Trần Mục khuôn mặt nhỏ tự tin nói. Triệu Phi Yên cũng liền cười cười không nói gì. Bọn họ đến đại sảnh. Tất cả mọi người đã mất chỗ ngồi. Nhìn thấy Triệu Phi Yên đi vào. Ào ào đứng dậy. Triệu Phi Yên mặt mỉm cười. Các ngươi không cần khẩn trương. Coi ta không tồn tại liền tốt. Mọi người đương nhiên sẽ không khi nàng không tồn tại. Trần Hy cười cho Triệu Phi Yên rót rượu. Trần Thiên Nam bưng chén rượu lên cảm kích nói. Đa tạ Triệu tiên tử ân cứu mạng. Trần Uy cùng Trần Nghiêm đều là bưng chén rượu lên. Triệu Phi Yên bưng chén rượu lên đáp lễ. Khẽ vuốt cằm. Đều là tiện tay mà thôi. Quảng cáo. Có thể uống rượu. Triệu Phi Yên thật cao hứng. Trần Nghiêm bưng chén rượu lên trịnh trọng nói. Đa tạ Triệu tiên tử trong khoảng thời gian này đối Mục Nhi chiếu cố. Triệu Phi Yên lần nữa bưng chén rượu lên. Đi qua mấy vòng mời rượu. Mọi người bắt đầu tán gẫu việc thường ngày. Triệu Phi Yên không nói gì. Nàng một mình uống rượu. Cũng có chút hâm mộ Trần Mục. Có thể sinh ra ở mỹ mãn hài hòa trong gia đình. Năm nay rất đặc thù. Trần gia xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Còn nghênh đón mới thành viên gia đình. Trần Thiên Nam để bọn tiểu bối nói một chút năm sau mục tiêu. Trần Hy đi đầu nói ra. Ta sang năm muốn tranh thủ cầm tới võ viện 10 vị trí đầu. Đến lúc đó thì có tư cách tiến về vương đô võ phủ. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy cười gật đầu. Vương đô võ phủ từng đi ra rất nhiều cường giả. Đó là tông môn không đậu người tu hành sau cùng đường ra. Trần Hạo nói tiếp. Ta sang năm mục tiêu thì là thông qua huyền kiếm tông khảo hạch. Thành là chân chính kiếm sư. Trần Uy phu thê trên mặt ý cười. So ra mà nói. Trần Hạo mục tiêu lại càng dễ thực hiện. Trần Hy muốn vào vương đô võ phủ vô cùng khó khăn. Sau cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên Trần Mục. Hắn là Trần gia kiêu ngạo. Trần Mục đôi mắt sáng ngời. Thanh Thúy nói. Ta sang năm mục tiêu là trở thành kiếm hậu. Tất cả mọi người là cười gật đầu. Triệu Phi Yên kém chút nâng cốc phun ra ngoài. 3 tuổi kiếm tông. 4 tuổi kiếm hậu. Muốn hay không tiếp qua phân điểm. 5 tuổi phong vương. Trừ Triệu Phi Yên bên ngoài. Tất cả mọi người không có nghi vấn. Bọn họ tin tưởng Trần Mục có khả năng làm được. Ầm ầm, ầm ầm. Trong thành tại châm ngòi yên hòa. Bọn tiểu bối chạy đến sân vườn nhìn yên hòa. Trần Dĩnh tại mẫu thân trong ngực. Nàng nhìn chăm chú lên bầu trời. Còn là lần đầu tiên trông thấy yên hòa. Nhìn không chuyển mắt. Mắt trong mang theo cười. Trần Hy đối với yên hòa cầu nguyện. Chờ đợi năm sau tất cả mọi người có thể bình an. Chỉ có Triệu Phi Yên còn đang uống rượu. Nàng có chút hâm mộ. Tại tông môn, chỉ có cạnh tranh. Rất khó coi đến như thế ấm áp hình ảnh. Cơm tất niên nhanh kết thúc lúc. Triệu Phi Yên uống khuôn mặt đỏ bừng. Nàng mượn tửu kình đem Trần Mục hô đến nơi xa. Cường thế nói. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Không khí yên tĩnh. Trần Mục trừng to mắt nhìn lấy Triệu Phi Yên. Chậm rãi gạt ra 3 chữ. Ngươi say. Triệu Phi Yên hơi say rượu, đôi mắt xem ra cũng là nửa tỉnh nửa say trạng thái. Khuôn mặt đều nhanh tích huyết. Cảm giác nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ say ngã đi qua. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.